Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Phương Thảo Beta. Leticia Vân Thiền Nguyệt nhìn dung cảnh đi ra khỏi Thiền Nguyệt Các, một góc của vạt áo cẩm bào trắng Nguyệt Nha biến mất, tim nàng bỗng nhiên co rút lại, đang ngồi vội đứng lên, nhấc chân đuổi theo. Bởi vì đi quá nhanh, cánh tay đụng vào khung cửa, hai bức tranh mà nàng giấu ở ống tay áo bị rơi ra, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nàng dừng bước lại. Hai bức họa được mở ra, hai bức họa vẽ từ trúc lâm giống nhau như đúc hiện ra trước mắt nàng. Vân Thiền Nguyệt chăm chú nhìn hai bức tranh một lát, khom người nhặt hai bức tranh lên, một lần nữa nhét vào trong tay áo, lại quay đầu nhìn về phía cửa Thiền Nguyệt Các, bỗng nhiên mất dũng khí đuổi theo, thân mình tựa vào khung cửa, có chút vô lực nhắm hai mắt lại. Về tiểu thất, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, mặc kệ hắn là ai của nàng, nàng đều quên không được hắn. Dung cảnh, ngươi hỏi vấn đề gì không được? Vì sao cố tình hỏi vấn đề này, để ta trả lời ngươi như thế nào? Vô luận trả lời như thế nào, đều là sai. Vô luận là lúc tiểu thất còn sống hay là cái chết của hắn, một màn nổ mạnh trên bầu trời thủ đô viên của nước áo kia, vĩnh viễn không phai mờ trong lòng nàng. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Nô tỳ vừa mới nhìn thấy cảnh thế tử, có phải ngài và cảnh thế tử lại hai không thải liên đi ra từ phòng bên cạnh? Thật cẩn thận nhìn Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt chậm rãi mở to mắt, trước mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn của Thải Liên, mang ba phần khẩn trương, ba phần cẩn thận, còn có ba phần không rõ ẩn giấu sau nét mặt của nàng ta, nàng giật giật khóe miệng, không có chút ý cười nào, nhẹ giọng hỏi. Thải Liên, bà nội của ngươi đang ở đâu? Thải Liên ngẩn ra, tất cả thần sắc trên mặt đều đổi thành khẩn trương. Tiểu thư, sao ngài lại đột nhiên hỏi tới bà nội của nô tỳ? Nghĩ tới, liền hỏi một chút. Vân Thiền Nguyệt cười nhẹ, bà nội nô tỳ ở tại một ngôi nhà cũ bên trong Tây Giao. Thải Liên áp chế khẩn trương, gục đầu xuống. Vân Thiền Nguyệt nhìn Thải Liên, ánh mắt lóe lên, bà nội ngươi bao nhiêu tuổi? Còn mấy ngày nữa là bà nội nô tỳ tròn 80 tuổi. Thải Liên thấp giọng nói, ngày nào? Vân Thiền Nguyệt lại hỏi, 3 ngày sau ạ. Giọng nói của Thải Liên thấp đến mức không thể nghe thấy. Ta vẫn nghe nói ngươi có bà nội, nhưng vì có quá nhiều chuyện nên không chú ý tới chuyện của ngươi. Như vậy đi, ngươi đi phòng thu chi lãnh 500 lượng bạc rồi về nhà mừng thọ bà nội ngươi. Vân Thiền Nguyệt suy nghĩ một chút cười nói, tiểu thư. Thải Liên cả kinh, mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt cười nhìn nàng, ngươi đi theo bên người ta lâu như vậy, coi như là một chút tình nghĩa giữa chủ tớ chúng ta. Thải Liên bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Vân Thiền Nguyệt, nước mắt theo hai má chảy xuống. Tiểu thư, ngài đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ làm sai chỗ nào nhất định sẽ sửa lại, nô tỳ van cầu ngài. 500 lượng bạc không đủ ngươi phụng dưỡng bà nội sao? Vân Thiền Nguyệt thờ ơ nhìn Thải Liên khóc lóc cầu xin, một tháng ngươi được 2 lượng bạc trắng phải không? Cho dù thỉnh thoảng ta có khen thưởng, thì trung bình một năm ngươi cũng chỉ được khoảng 2 mấy lượng, nhiều nhất cũng không quá 100 lượng. 500 lượng bạc cũng đủ cho ngươi sống trong 5 năm, về sau không cần phải làm tỳ nữ nữa, ở lại bên cạnh bà nội ngươi mà tận hiếu tâm là đủ rồi. Thân thể Thải Liên run lên, khóc nói, nô tỳ không nỡ rời xa tiểu thư. Góc truyện audio.com. Ngài, ta cũng không nỡ ngươi, nhưng ngươi ngẫm lại đi, bà nội ngươi lớn tuổi rồi, ngươi nên ở bên cạnh nhiều hơn, có phải đạo lý này hay không? Vân Thiền Nguyệt khom người nâng Thải Liên dậy, nghiêm túc nói. Từ nhỏ đến lớn, ta sử dụng một tỳ nữ bên người không quá nửa năm, mà ngươi ở bên cạnh ta đã nhiều hơn 2 tháng rồi, đã là một trường hợp đặc biệt rồi. Tiểu thư Thải Liên nghẹn ngào nhìn Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt buông tay đang vịn nàng ra, phân phó Triệu ma ma vừa đi ra do nghe thấy động tĩnh của hai người. Triệu ma ma, ngươi mang theo Thải Liên đi phòng thu chi lĩnh 500 lượng bạc, đưa nàng về nhà hiếu kính bà nội đi. Vâng, Triệu ma ma nhìn Thải Liên biểu lộ vẻ không nỡ, nhưng vẫn gục đầu xuống, cung kính lên tiếng trả lời. Ngoài ra ngươi nói cho Mạnh Thúc ngày mai lại bắt đầu tuyển cho ta một tỳ nữ thiếp thân mới. Vân Thiền Nguyệt lại phân phó. Vâng, Triệu ma ma trả lời lần nữa. Vân Thiền Nguyệt nhìn Thải Liên một cách, thấy nàng đã rơi lệ đầy mặt, nàng thu hồi cảm xúc trong mắt, xoay người trở về phòng. Khi cửa phòng đóng lại, nàng nghe thấy Thải Liên khóc òa một tiếng. Nàng thở dài trong lòng một tiếng, Thải Liên là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy sau khi nàng mất trí nhớ trọng sinh, nếu giết nàng ta thì nàng luôn có chút không nỡ. Mặc kệ nàng ta là bị Tần Ngọc Ngưng thu mua hay là bị uy hiếp, hoặc là người của Tần Ngọc Ngưng hoặc là người của người khác, cũng không thể ở lại bên người nàng. Thoạt nhìn nàng ta không có tâm cơ, nhưng lại có thể bất hiển sơn, bất lộ thủy, che giấu rất sâu, không lộ ra một tí gì, lừa gạt nàng đến chỗ cây cầu phúc. Hơn nữa nàng nhớ rõ khi rớt xuống ám thất Phật đường dưới lòng đất thì Thải Liên túm lấy nàng, Thải Liên và Tần Ngọc Ngưng mỗi người ở một bên túm nàng. Lúc ấy nàng hoài nghi cả Dạ Thiên Khuynh, Tần Ngọc Ngưng, nhưng không hoài nghi đến nàng. Này nghĩ đến, ngụy trang tốt nhất mới là vũ khí lợi hại nhất. Hy vọng sau khi nàng rời đi có thể tự giải quyết cho tốt. Thải Liên, đừng khóc đi thôi. Tuổi của bà nội ngươi lớn như vậy rồi, tiểu thư Khai Ân, 500 lượng bạc cũng đủ cho ngươi phụng dưỡng bà ngươi cho đến khi cuối đời rồi. Trước kia đều là nửa năm đổi tỷ nữ một lần, ngươi được làm thêm 2 tháng, còn được thưởng thêm 500 lượng bạc, tiểu thư đối xử với ngươi tốt hơn nhiều so với những người khác. Triệu ma ma khuyên giải an ủi Thải Liên. Triệu ma ma ta không nỡ rời xa tiểu thư, không nỡ rời xa mọi người. Thải Liên khóc rất thương tâm. Về sau thời gian còn dài mà, chờ ngươi đã tận hiếu đủ cho bà nội ngươi rồi, thì có thể cầu tiểu thư cho trở về. Triệu ma ma đưa tay kéo Thải Liên đang khóc ngã trên mặt đất. Đừng khóc, tâm địa tiểu thư rất tốt, ta nhìn ra được nàng cũng luyến tiếc ngươi, nếu ngươi cứ tiếp tục khóc tiểu thư sẽ khó chịu. Tiểu thư cũng là vì tốt cho ngươi. Triệu ma ma, ngươi nói sau này ta còn có thể trở về. Thải Liên nghẹn ngào hỏi, thời gian ngươi hầu hạ tiểu thư làm cho tiểu thư cởi mở hơn so với lúc trước. Tiểu thư sẽ nhớ kỹ ngươi tốt, chờ sau khi bà nội ngươi 100 tuổi, nếu ngươi muốn trở về ta sẽ giúp ngươi nói với tiểu thư sẽ đồng ý. Triệu ma ma gật đầu, vâng, Thải Liên lau nước mắt trên mặt để Triệu ma ma dắt đi ra ngoài. Thính Tuyết, Thính Vũ và tất cả mọi người trong Thiền Nguyệt Các đều không nghĩ tới Vân Thiền Nguyệt đột nhiên sẽ để Thải Liên về nhà phụng dưỡng bà nội, đều liếc nhau, lộ ra cảm xúc. Góc chuyện audio.com, không nỡ, nhưng lại thoải mái, nghĩ tâm địa tiểu thư tốt, sắp đến đại thọ 80 tuổi của bà nội Thải Liên, sao có thể không có người nhà bên cạnh được. Tất cả đều vội vàng đi ra ngoài tiễn nàng. Vân Thiền Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Thải Liên được mọi người tiễn ra khỏi Thiền Nguyệt Các, buông rèm che xuống, sắc mặt nàng đen tối không rõ. Không bao lâu, Vân Mạnh vội vàng đi vào Thiền Nguyệt Các, người chưa tới, giọng nói đã tới trước tiểu thư, lại xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Vân Thiền Nguyệt mở cửa sổ ra, nhìn Vân Mạnh. Đại tiểu thư khóc lóc chạy trở về, nói thề sống chết không lấy Tam công tử Hiếu Thân Vương phủ làm chồng, nếu ai bắt nàng gả, nàng sẽ đi chết. Vân Mạnh đứng ở cửa, bẩm báo nói. Lúc này nàng đang làm ầm ĩ ở trong phòng, đập phá tất cả đồ đạc ở trong phòng. Chuyện của Tam công tử Hiếu Thân Vương phủ là do Phượng lão tướng quân Tỉnh Đức Thân Vương làm mai, ta vốn cũng không muốn, nhưng chính nàng chết sống muốn gả, nay ta đồng ý, nàng lại giở trò. Chuyện gì cũng đều phải theo ý nàng sao? Thúc nói cho nàng, nhất định phải gả, chết cũng phải gả. Không lấy chồng không được, Vân Thiền Nguyệt nói, tiểu thư, đại tiểu thư không lấy chồng thì không phải càng tốt sao? Ngài Vân Mạnh không dám tin nhìn Vân Thiền Nguyệt, thúc chỉ cần đi nói cho nàng như thế là được. Vân Thiền Nguyệt khoát tay, Vân Mạnh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nghi hoặc xoay người đi ra ngoài. Vân Thiền Nguyệt đưa tay xoa xoa cái trán, xoay người đi trở lại chỗ Nguyễn Tháp ngồi xuống. Nàng vừa ngồi xuống, từ cửa sổ vô thanh vô tức có một người bay vào đứng ở trước mặt nàng, nàng buông tay, nhìn người trước mặt, ngươi dùng biện pháp gì khiến Vân Hương Hà dù chết cũng không muốn gả. Tam công tử dương môi cười, nữ nhân kia vừa thấy bộ dáng của ta thì đã muốn hủy bỏ chuyện đấy rồi. Ta lại làm thêm một chút thủ đoạn nhỏ, thì nàng càng chết sống không muốn lấy chồng. Dứt lời, hắn vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Vân Thiền Nguyệt chế nhạo nói. Thực hoài nghi các ngươi không phải là thân tỉ muội, sao lại kém xa đến như vậy? Vân Thiền Nguyệt khẽ động tâm tư, bất động thanh sắc nhìn Tam công tử một cái, kém xa như thế nào? Chỗ nào cũng kém xa, trông mặt mà bắt hình dong, loại đầu gỗ, ngu xuẩn không biết gì, nịnh cao dẫm thấp còn tự cho là đúng. Tam công tử nhìn Vân Thiền Nguyệt còn thật sự nói. Không có chỗ nào giống nhau cả, nhất là dung mạo, Vân Thiền Nguyệt thu hồi tâm tư, khẽ động khóe miệng, cười nhẹ. Vân Hương Hà là cháu ngoại gái của Phượng lão tướng quân, từ nhỏ ỷ vào Phượng lão tướng quân sủng ái và Phượng Trắc Phi làm mưa làm gió ở hậu viện Vân Vương Phủ, được cưng chiều mà kêu cũng không kỳ quái. Nếu chỉ là được cưng chiều mà kêu thì còn đỡ, nhưng không tự mình biết mình, ngu xuẩn không biết gì, không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng chính là tối kỵ. Tam công tử đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt ra lộ ra dung nhan quyến rũ vốn có, ta vừa mới nghe ngươi nói dù nàng chết cũng phải gả cho ta. Nữ nhân như vậy ta cũng không muốn cưới. Người yên tâm, nàng sẽ không được gả cho ngươi. Lúc này nàng sẽ không nhịn được mà đi tìm ông nội của ta. Ông không để ý tới nàng, nàng sẽ đi tìm phụ vương ta. Hiện nay phụ vương ta đã rất phiền chán vì nàng càn quấy nhiều lần, cũng sẽ không để ý tới nàng. Nàng sẽ đi tìm Phượng lão tướng quân. Phượng lão tướng quân không chịu nổi nàng năn nỉ, ước chừng sẽ đi tìm. Góc chuyện audio.com. Đức Thân Vương hủy bỏ chuyện làm mai, Đức Thân Vương sẽ tìm Hiếu Thân Vương, như vậy Hiếu Thân Vương sẽ đi tìm Hoàng thượng, một chiêu này của Hoàng thượng sẽ mất đi hiệu lực, sẽ đổi sang chiêu khác. Vân Thiền Nguyệt đưa tay lấy mặt nạ trong tay Tam công tử, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nheo mắt lại, ngươi lấy mặt nạ này từ nơi nào? ta vẫn luôn đội chiếc mặt nạ này, ta đã nói qua với ngươi, mười mấy năm trước có một người cho ta tấm mặt nạ này và còn dạy võ công cho ta. Tam công tử nhìn thần sắc của Vân Thiền Nguyệt lại nhìn lướt qua mặt nạ, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Vân Thiền Nguyệt nhìn thoáng qua Tam công tử, lấy hai cái mặt nạ mà Dạ Thiên Khuynh đã đeo vốn đang cất trong tay áo ra, đưa cho hắn, ngươi nhìn xem, có phải ba cái mặt nạ này đều xuất ra từ tay một người? Tam công tử đưa tay nhận hai cái mặt nạ kia, một cái mặt nạ là khuôn mặt của người xa lạ, một cái mặt nạ là khuôn mặt của Vân Mộ Hàn. Tuy rằng chất liệu không giống nhau, nhưng thủ pháp chế tác lại giống nhau, hắn kinh ngạc nhìn Vân Thiền Nguyệt, ngươi lấy hai cái mặt nạ từ đâu? Vân Thiền Nguyệt chậm rãi kể lại chuyện hôm nay cho hắn, dứt lời, nói với hắn. Đây là lấy từ trên mặt Dạ Thiên Khuynh đấy, lúc ấy Diệp Thiến đưa người tới. Nhưng có phải là mặt nạ của nàng ta hay không thì còn rất khó nói. Dù sao nếu chỉ có một mình thì nàng ta không thể thực hiện chuyện treo đầu dê bán thịt chó ở phủ thái tử và Vân Vương phủ. Tam công tử gật đầu. Vân Thiền Nguyệt sờ tay vào ngực lấy ra hai quyển vở mà Phong Tẫn lưu lại cho nàng đưa cho Tam công tử, đứng dậy đi đến trước giường, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào một khối ván giường, một tiếng cách nhỏ vang lên, một khối ngọc bài màu xanh biếc đã nằm ở trên tay nàng, nàng cầm ngọc bài ước lượng, nói với Tam công tử. Đây là phong vân lệnh của Phong các ngươi cầm nó đi đến Túy Hương lâu, vào phòng chữ thiên số 1. Có người sẽ mang ngươi đi Phong các, từ nay về sau ta giao Phong các cho ngươi, ngươi mau chóng làm quen với Phong các đi. Tam công tử nhìn lệnh bài màu ngọc bích trong tay Vân Thiền Nguyệt nhướng mày. Mặc Hồng vừa động phong vân trấn Phong các, người cứ giao cho ta như vậy, nếu không thì cho ngươi như thế nào? Rửa tay thắp hương, cử hành nghi thức chuyển giao. Vân Thiền Nguyệt cười nhìn hắn, Tam công tử đưa tay tiếp nhận lệnh bài, ngươi tín nhiệm ta như vậy. Trên thế giới người để ta có thể tin tưởng không nhiều lắm. Ngươi muốn nói ngươi thật vinh hạnh sao? Không cần, Vân Thiền Nguyệt đi đến trước bàn rót một ly trà đưa cho Tam công tử, thấy hắn chỉ nhìn nàng mà không tiếp, nàng nhét chén trà vào trong tay hắn, quay đầu lại rót một ly cho chính mình, chạm nhẹ vào chén trong tay hắn một cái, phát ra một tiếng vang thanh thúy, nàng cười nói. Ta đáp ứng ngươi, một ngày kia nhất định sẽ tìm cho ngươi một người vợ hiền, tuyệt đối sẽ không giống như Vân Hương Hà. Mặt Tam công tử tối sầm. Vân Thiền Nguyệt bưng trà nhấp một ngụm, lát sau, nàng buông chén trà ra, sờ tay vào ngực lấy bức tranh từ trúc mà chính nàng vẽ đưa cho Tam công tử, đặt bức tranh này ở trên bàn trong thư phòng của Hiếu Thân Vương, nhất định không thể để người ta phát hiện là ngươi làm. Tam công tử nghi hoặc nhìn Vân Thiền Nguyệt duỗi tay tiếp nhận bức tranh, nhíu mi hỏi, đây là cái gì? Nghe nói trăm năm trước Vinh Vương từng vẽ một bộ tranh từ trúc lâm tặng cho Trinh Tịnh Hoàng hậu. Sau khi Trinh Tịnh Hoàng hậu qua đời, bức tranh đó cũng được mai táng vào Hoàng Lăng với nàng. Vân, góc chuyện audio.com, Thiền Nguyệt thờ ơ nói. Sắc mặt Tam công tử hiện lên một chút trầm tư, giờ bức tranh đã được cuộn tròn lên, chính là bức tranh này. Tất nhiên là không phải. Vân Thiền Nguyệt cười cười, nhưng giả có đôi khi có thể lấy giả để đánh cháo. Tam công tử gật đầu, ngươi muốn làm gì? Ta muốn xem Hiếu Thân Vương sẽ làm như thế nào? Vân Thiền Nguyệt nhìn thoáng qua ra phía ngoài cửa sổ, có phải sẽ đem bức họa này giao cho lão hoàng đế hay không, hoặc là một mình cất giấu, hoặc là tìm kiếm bí mật trên bức tranh, hoặc là làm ra lựa chọn khác. Người sống lâu rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều bí mật. Nên cần chúng ta cho hắn một dây dẫn nổ, để cho hắn dẫn nổ tới bí mật của hắn, hoặc là hắn dẫn nổ tới bí mật của người khác. Tam công tử gật đầu, nắm chặt lấy bức họa, ngươi yên tâm, tất nhiên ta có thể lặng yên không một tiếng động đặt bức họa này vào trong thư phòng của hắn. Ừ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Vân Thiền Nguyệt cười gật đầu. Tam công tử lại nhìn về phía bức họa trong tay nàng, nhướng mày, bức tranh này ngươi lấy được ở đâu? Cảnh Thế Tử có biết hay không? Chắc là hắn có biết, đừng nói là trong kinh thành, mà bất kể ở đâu trong thiên hạ làm gì có chuyện mà hắn không biết. Ánh mắt của Vân Thiền Nguyệt hiện lên một tia khinh thường, hắn chính là Dung Cảnh Thế Tử Vinh Vương Phủ. Tam công tử bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn Vân Thiền Nguyệt, ngươi có tâm sự. Ai có thể không có tâm sự? Tia khinh thường tiêu tán, Vân Thiền Nguyệt nghiêm túc nói với Tam công tử. Bắt đầu từ hôm nay, ta giao Phong các cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không đơn thuần là Tam công tử của Hiếu Thân Vương Phủ, mà là chủ tử của Phong các. Tính mạng của tất cả mọi người Phong các đều đặt ở trên người ngươi, ngươi làm việc phải thật cẩn thận. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì trước hết ngươi phải hỏi qua ta xem làm như thế nào. Không phải ta không tin tưởng ngươi mà chỉ cần ngươi đi sai một bước thôi, thì không phải chỉ mất đi tính mạng của một vài người, mà là của hàng trăm hàng ngàn người. Được, Tam công tử trịnh trọng gật đầu. Hiện tại ngươi mau chóng tiếp nhận làm quen với Phong các, không có ta phân phó, không được có bất luận hành động gì. Vân Thiền Nguyệt lại dặn, được, Tam công tử lại gật đầu. Phòng các con nuôi dưỡng tín sử, vật đưa tin, người ở trong số những tín sử đó tìm một con thích hợp để dùng. Mỗi người trong phong các đều nuôi tín sử được đánh số thứ tự, thậm chí tín sử của mỗi người đều không giống nhau. Một khi tín sử phạm lỗi, hoặc bị săn giết, chúng ta có thể biết khâu nào hoặc là người nào phạm lỗi trước tiên. Vân Thiển Nguyệt nhìn Tam Công Tử, ngươi tìm tín sử xong rồi thì nói cho ta biết, về sau chúng ta sẽ dùng tín sử của ngươi để truyền tin. Ừ, Tam Công Tử gật đầu. Lúc này sắc trời đã không còn sớm. Bây giờ ngươi về phủ rồi đem bức họa đặt vào trong thư phòng của Hiếu Thân Vương trước, sau đó trở về viện của ngươi. Tất nhiên Hiếu Thân Vương sẽ vì việc Vân Hương Hà thề sống chết không lấy chồng mà đi làm phiền ngươi. Ngươi ứng phó với hắn xong rồi thì đi Thúy Hương Lâu. Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời, chỉ thấy mặt trời đã ngả về phía tây, nàng lại nói. Được, Tam Công Tử đứng dậy, nhét bức tranh vào ống tay áo, lại đội mặt nạ lên, nhìn hai cái mặt nạ còn thừa trong tay nói. Còn hai cái mặt này thì sao? Nếu ta đoán không sai, thì ắt hẳn Diệp Thiến có liên hệ với người nào đó có quen. Gocchuyenaudio.com Biết với mẫu thân ngươi ở Tây Diên, hoặc có thể nói căn bản là nàng ta có liên hệ với mẫu thân ngươi. Loại mặt nạ tinh xảo này, không phải là người bình thường có thể làm ra được. Sau khi ngươi tiếp nhận phong các có thể phái người điều tra chuyện này một chút. Vân Thiển Nguyệt nhìn hai cái mặt nạ kia, duỗi tay lấy lại mặt nạ giả dạng khuôn mặt của Vân Mộ Hàn, nói với hắn. Nhưng mà chuyện này cũng không cần nóng vội, nhất định không thể để cho người ta biết thân phận của ngươi. Ừ, Tam Công Tử gật gật đầu ta đi đây. Đi thôi, Vân Thiển Nguyệt khoát tay. Tam Công Tử điểm nhẹ mũi chân, từ cửa sổ nhẹ nhàng bay ra ngoài, trong nháy mắt đã không nhìn thấy thân anh. Vân Thiển Nguyệt lại trở lại nằm trên Nguyễn Tháp một lần nữa, nghĩ thật sự không thể xem thường Diệp Thiến, 3 năm trước đây nàng ta dám giao dịch với Dạ Thiên Giật, nay lại có liên hệ nào đó với Tây Diên, mẫu thân của nàng lại là em ruột của vương hậu của Nam Lương, nay lại ở Thiên Thánh, treo đầu dê bán thịt chó mang Vân Mộ Hàn đi, rốt cuộc mục đích của nàng là gì? Thiển Nguyệt tiểu thư, từ bên ngoài truyền đến giọng nói của Vân Mạnh. Nói đi, Vân Thiển Nguyệt vẫn ngồi ở trên Nguyễn Tháp không đứng dậy. Sau khi đại tiểu thư nghe xong những lời của ngài liền đi tìm lão vương gia và vương gia, lúc này đang chuẩn bị xe xuất phủ, chắc là đại tiểu thư muốn đi đến phủ Phượng lão tướng quân. Vân Mạnh nhìn vào trong phòng, đại tiểu thư như là bị điên rồi, lão nô không ngăn lại được. Không có việc gì, để cho nàng đi. Vân Thiển Nguyệt nghĩ Tam Công Tử nói sử dụng chút thủ đoạn nhỏ nhưng đối với Vân Hương Hà thì chắc là thủ đoạn lớn rồi. Nàng càng điên càng tốt. Lão nô gặp Thái Liên đang rời khỏi phủ, Triệu ma ma nói ngài muốn đổi tỷ nữ. Vân Mạnh lại hỏi, ừ, hôm nay thúc gián bố cáo ta muốn tuyển tỷ nữ yêu cầu giống như mọi lần. Vân Thiển Nguyệt phân phó, vâng, lão nô đi làm ngay. Vân Mạnh lên tiếng trả lời, xoay người đi ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại, Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt những lời nói của Dung Cảnh lại xuất hiện trong đầu. Ai có phân lượng nhẹ, ai có phân lượng nặng, ở trong lòng nàng sao hắn chỉ có thể thường thôi chứ. Số nha đầu, lại có bộ dáng này, có phải là lại bị khi dễ hay không? Nam Lăng Duệ đẩy cửa đi vào, Vân Thiển Nguyệt không mở mắt ra, mệt mỏi nói. Không có, không có, có quỷ mới tin, Nam Lăng Duệ suy nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh Vân Thiển Nguyệt không khách khí mà đưa tay mở mí mắt của nàng ra. Vân Thiển Nguyệt hất tay của hắn ra trừng mắt với hắn, ca mới từ Vinh Vương Phủ trở về. Thế nào rồi, ca có nhận ra người kia không? Không biết, Nam Lăng Duệ lắc đầu. Không biết, Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Hắn vốn không phải là người Nam Lương mà là người Tây Diên. Nam Lăng Duệ nói, chút ủ rũ của Vân Thiển Nguyệt bị quét sạch khi nghe vậy, làm sao có thể. Những người đó đều là người Nam Lương, cho dù muội nhận sai, chẳng lẽ Dung Cảnh cũng sẽ nhận sai hay sao? Hắn đúng là người Nam Lương, nhưng hắn nghe lệnh của Tây Diên. Nam Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng, Dung Cảnh không phải thần, hắn là người, có phải ở trong mắt muội cái gì hắn cũng nên biết phải không? Số nha đầu, muội không khỏi quá mức tôn sùng hắn. Cho rằng trời sập hắn cũng có thể chống đỡ được hay sao? Bất cứ chuyện gì trong thiên hạ hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nói cho muội biết chuyện hắn không biết cũng còn nhiều lắm. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, bỗng nhiên không nói gì. Gocchuyenaudio.com Nữa, không phải là từ nhỏ ai muội cũng không tin sao? Sao bây giờ lại tin hắn như thế? Nam Lăng Duệ trừng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt nhìn cái điểm tiền đồ này của muội đi. Sao ca lại biết người kia là người Nam Lương nhưng nghe lệnh của Tây Diên? Thời điểm ca đi thì người kia đã chết rồi mà. Vân Thiển Nguyệt áp chế cảm xúc mãnh liệt bỗng nhiên dâng lên trong lòng, nhìn Nam Lăng Duệ. Trên người hắn có khắc có cung ấn con dấu cung đình của Tây Diên, là ẩn vệ của Tây Diên. Muội cũng biết cung ấn đi. Đó chính là đại biểu nguyện trung thành với Tây Diên cả đời, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nam Lăng Duệ nói, Thanh Ảnh là ẩn vệ của Dung Cảnh, sao có thể không kiểm tra thân thể của hắn? Vân Tiễn Nguyệt nhướng mày. Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, ngươi có biết cung ấn của người này được khắc ở chỗ nào không? Cái dạng chủ tử gì sẽ dưỡng ra thủ hạ như thế, Dung Cảnh và người của hắn đều thanh cao, sẽ không đi xem hạ thể của một người nam nhân. Cho nên, hắn tự nhiên không biết, hóa ra là như vậy. Vân Tiễn Nguyệt gật đầu thoạt nhìn Dung Cảnh rất ôn hòa, nhưng kỳ thật lại lộ ra vẻ tôn quý thanh cao từ trong xương, đây là bẩm sinh đấy, không ai có thể làm cho nó biến mất. Thủ hạ của hắn cũng giống tính tình của hắn, không chỉ là Thanh Ảnh, Huyền Ca, Thanh Thường, Thanh Tuyền, ngay cả một con chim cũng đều như thế. Nàng nhíu mi, những kẻ ám sát Vân Mộ Hàn bị ta giết cũng thế. Đều là người Tây Diên, những người đó đều ở trong tay Dạ Thiên Giật, ta không đi xem, chuyện này không tốt phán đoán suy luận. Nam Lăng Duệ nói, nếu như bọn họ đều là người Tây Diên, chứng minh ở Tây Diên đã có biết chuyện này muốn cảnh cáo Vân Mộ Hàn, hoặc là vì muốn đạt được mục đích nào đó mới ám sát hắn. Nếu như những người đó là người Nam Lương, nói rõ tên đầu lĩnh kia là người Tây Diên lẫn vào Nam Lương, bị người Nam Lương sai khiến, người kia có lẽ là quốc sư, hoặc là người khác. Nhưng bất kể là tình huống nào, chuyện này chứng minh ở Tây Diên đã có người biết được rồi. Vân Tiễn Nguyệt gật đầu, mấy năm nay Tây Diên coi Nam Lương là chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng kỳ thật sau lưng như thế nào chắc hẳn muội cũng rõ ràng, từng người đều có chủ ý của riêng mình. Nam Lăng Duệ cười lạnh một tiếng, đại quốc mênh mông, tiểu quốc hòa thuận vui vẻ. Chẳng qua đều là kẻ hám lợi mà thôi, thiên hạ này đã sớm sụp đổ rồi. Vân Tiễn Nguyệt hít sâu một hơi, Vân Mộ Hàn bị Diệp Thiến mang đi, đổi thành Dạ Thiên Khuynh, muội lại mang Dạ Thiên Khuynh về phủ thái tử, chuyện này ca có biết không? Ừ, Nam Lăng Duệ gật đầu, sắc mặt đen tối, vừa biết. Diệp Thiến muốn làm cái gì? Ca có biết không? Vân Tiễn Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ. Nam Lăng Duệ bỗng nhiên trào phúng cười, nữ nhân kia có tâm tư khó lường, nàng muốn làm cái gì phỏng chừng trong thiên hạ chỉ có hai người biết mà thôi. Trong hai người kia tuyệt đối không bao gồm ta. Ai? Vân Tiễn Nguyệt nhướng mày, tiểu nha đầu chẳng lẽ muội thật sự không biết là ai? Ngoại trừ Dạ Thiên Giật thì chính là Dung Cảnh, muội nói còn có thể là ai? Nam Lăng Duệ đưa tay gõ một cái vào đầu Vân Tiễn Nguyệt đầu. Chưa bao giờ biết muội lại ngốc như thế này, gần đây có quá nhiều chuyện, đầu óc không đủ dùng. Vân Tiễn Nguyệt hất tay Nam Lăng Duệ ra, muội đem toàn bộ tâm tư đặt ở chuyện yêu đương đi. Nam Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng, không biết Dung Cảnh đã hạ thuốc mê gì cho muội. Mê hoặc khiến đầu óc muội thất điên bát, cóc chuyện audio.com, đảo, ngoại trừ mỗi ngày đều nghĩ gả cho hắn thì không biết chính mình là ai rồi hả? Mỗi ngày muội đều nghĩ gả cho hắn, Vân Tiễn Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ. Chẳng lẽ không đúng, cả mặt muội đều viết muội muốn gả cho hắn. Nam Lăng Duệ bỗng nhiên duỗi tay túm Vân Tiễn Nguyệt lên, đi hai bước ném nàng đến trước gương, nói với nàng. Muội nhìn chính muội đi, muội nhìn kỹ xem, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Vân Tiễn Nguyệt nhìn chính mình trong gương, mặt như phù dung, lông mày như lá liễu, da trắng như tuyết mùa xuân, răng trắng môi hồng. Đuôi lông mày nhiễm một vòng xuân sắc trung ẩn một chút viễn sơn thanh đại. Ba phần sầu, ba phần ấm áp, ba phần bất đắc dĩ, còn có một phần dây dưa. Nàng nhíu nhíu mày, người trong gương cũng nhíu mày theo. Nàng khẽ động khóe miệng, người trong gương cũng khẽ động khóe miệng. Nàng vừa muốn giơ tay đi sờ mặt, một bàn tay to đã che mặt nàng trước rồi. Số nha đầu thu hồi bộ dáng này của muội lại. Nam Lăng Duệ nhìn Vân Tiễn Nguyệt sắc mặt nén giận khiến mẫu thân và ta mất mặt. Vân Tiễn Nguyệt liếc mắt gạt tay Nam Lăng Duệ ra, vừa tức vừa cười nói. Muội chính là muội mà thôi, khiến mẫu thân và ca mất mặt cái gì? Có mất thật sao? Động tình đều là ngu ngốc, hôm nay muội giống như là một người ngu ngốc, cái gì mà một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ. Cái gì thương hắn còn hơn chính muội, ta nói cho muội, ngươi chỉ có thể yêu chính muội vượt qua người khác. Nếu có một ngày Dung Cảnh không cần muội thì muội sẽ đâm đầu chết ở Tử Trúc Lâm hay sao? Nam Lăng Duệ khẽ quát, ca, Dung Cảnh sẽ không quan tâm ta. Vân Tiễn Nguyệt thở dài, trên thế giới này cho tới bây giờ vốn không có chuyện tuyệt đối, không cần nói lung tung. Nam Lăng Duệ bỗng nhiên xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước kia có một người cũng nói với ta về sau để ta cưới nàng, kiếp này không ta không lấy chồng, sau thì như thế nào? Còn không phải này đuổi theo người khác hẳn mấy năm, này nóng vội mưu cầu, rất nhiều tính toán, thậm chí tính kế cả ta. Vân Tiễn Nguyệt bỗng nhiên im miệng, nàng biết hắn đang nói đến Diệp Thiến. Cái gì cũng có thể động cả 10 phần, chỉ duy nhất tình cảm là không thể. Cho dù không khống chế được cũng phải giữ lại 3 phần, hoặc là 1 phần cũng được. Số nha đầu, muội hiểu hay không? Nam Lăng Duệ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tiễn Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười vô cùng nhẹ, nghiêm túc nhìn Nam Lăng Duệ, ca yên tâm đi. Mặc dù muốn muội lấy ra 10 phần, muội cũng không lấy được. Muội không giữ lại, nhưng mà cũng không xóa đi, không khống chế nổi, không giữ lại nhưng hắn vẫn sẽ dưới đáy lòng của muội. Có lẽ hắn sẽ làm bạn muội cả đời, hoặc là mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất trong ký ức của muội. Dứt lời, nàng hít sâu một hơi, có một loại tình cảm chôn sâu trong lòng muội, không quan hệ đến dung cảnh, không quan hệ tới người bên ngoài, thậm chí đã không còn quan hệ với chính muội, cứ độc lập tồn tại như vậy. Nam Lăng Duệ ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Vân Thiển Nguyệt, chuyện gì? Vân Thiển Nguyệt thu hồi toàn bộ cảm xúc, đưa tay sửa sang lại vạt áo của Nam Lăng Duệ, ca đừng hỏi. Chuyện này không ảnh hưởng tới cái gì cả. Về việc Diệp Thiến mang Vân Mộ Hàn đi, ca cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Sợ cái gì, cùng lắm thì tất cả người trong thiên hạ đều biết chuyện này thôi. Hơn nữa, đã có tính toán thì sẽ có yêu cầu. Muội chờ là được, Diệp Thiến tự nhiên sẽ tìm đến muội. Không, gocchuyenaudio.com, tìm muội cũng sẽ tìm dung cảnh. Nam Lăng Duệ không sao cả nói. Vô luận là người Nam Lương hay là người Tây Diên, thì đều có yêu cầu, chỉ cần có yêu cầu, hết thảy sự tình đều đánh lừa từ chữ yêu cầu này. Muội là bị động, cũng là chủ động. Hỏa này muội muốn cho nàng hay không cho nàng, đều là do muội định đoạt. Ca nói đúng, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, khen Nam Lăng Duệ. Xem ra mấy năm nay thái tử cũng không phải làm không. Nếu như ca ca muội thật sự ngốc thì phỏng chừng đã chết mấy trăm lần rồi. Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, đưa tay định đi gõ đầu Vân Thiển Nguyệt, bị Vân Thiển Nguyệt tránh thoát, hắn rút tay về, nói với nàng. Quốc sư vừa mới truyền tin cho ta, hắn sẽ đến thiên thánh mừng thọ lão hoàng đế, nay mới vừa ra khỏi địa phận Nam Lương, ta đi nghênh đón quốc sư, mấy ngày nay sẽ không ở kinh thành. Dứt lời, hắn nhét một mảnh lông chim vào trong tay Vân Thiển Nguyệt, nếu muội có chuyện gì tìm ta thì treo phiến lông chim này trên mái hiên, tự nhiên sẽ có người tới tìm muội. Phương pháp này tốt, Vân Thiển Nguyệt tiếp nhận lông chim, nhìn thì chính là một phiến lông chim bình thường. Nàng cười cười, Nam Lăng Duệ không nói gì nữa, nâng bước đi ra khỏi phòng, điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh biến mất. Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ rời đi, cất phiến lông chim kia vào trong ngực, thấy sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Nàng gọi Triệu Ma Ma bưng bữa tối lên, nàng ăn xong bữa tối, rồi nằm chết dí ở trên giường. Nghĩ lại chuyện tình hai ngày qua ở trong đầu một lần rồi nhắm mắt lại. Không bao lâu từ bên tường phía tây vang lên tiếng tiêu quen thuộc, tiếng tiêu thanh u trong vắt và tĩnh mịch nhẹ nhàng tiến vào từ ngoài cửa sổ, lập tức truyền vào trong tai nàng. Vân Thiển Nguyệt thở dài, lôi kéo chăn đang đắp ở trên người, che kín lỗ tai. Hết một khúc mà tiếng tiêu vẫn chưa ngừng, tiếng tiêu thanh u lại vang lên, vẫn là làn điệu như trước. Vân Thiển Nguyệt vừa muốn đưa tay che lỗ tai thì lúc này bỗng nhiên nghe thấy từ phương xa truyền đến một đợt tiếng đàn. Tiếng đàn rất nhẹ rát nhạt, không có trong vắt xa xăm như tiếng tiêu, nhưng lập tức bắt được tâm thần của nàng. Nàng lập tức buông tay, mở mắt ra, đang nằm đằng cái ngồi dậy. Chỉ có Dạ Thiên Giật thổi trường tương tư, chỉ có dung cảnh đàn trường tương thủ. Cách chương.